Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1446, ta, Khiếu Thiên, có gì không dám, rầm rầm, hồ nhân tạo nổ tung, vô số hồ nước phảng phất hóa thành bàng bạc mưa to, không ngừng từ thiên khung trên cao vẩy xuống, giọt tung tóe xuống tới, tóc trắng Bộ Phương đứng ở hồ nhân tạo trong. Mặc cho hồ nước xối tại trên thân thể, đáng sợ uy áp tràn ngập toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy tâm thần rung động. Phảng phất có một khối đá lớn, hoành đặt ở trên ngực giống như, khó chịu đến khó lấy hô hấp. Mặc ra cao đẳng thần chi, ngũ hoàng tử đôi mắt đột nhiên sáng lên, thân thể hơi hơi hướng cái ghế sau dựa vào qua. Cao đẳng thần chi là một cái gia tộc đỉnh phong lực lượng. Muốn xưng là thế gia, gia tộc nhất định phải có cao đẳng thần chi tọa chấn. Mà tam đại đỉnh cấp thế gia, trong gia tộc càng là có đại viên mãn thần chi tọa chấn. Tuy nhiên lần này xuất hiện chỉ là Mặc gia cao đẳng thần chi, nhưng là đã rất khủng bố. Cao đẳng thần chi, cây kia không phải bán thần có khả năng đối kháng. Liền xem như đế tử, cũng rất khó làm đến đối kháng cao đẳng thần chi. Là Mặc Phong. Mặc gia 5 năm trước vừa mới thành tựu cao đẳng thần chi. Mặc dù chỉ là mới vào cao đẳng thần chi, nhưng là đối phó tiểu tử này. Dư Sài, lão giả mở miệng, đối ngũ hoàng tử giới thiệu nói. Cơ mỗi cái thế gia cao đoan chiến lực, trong hoàng tộc đều có kỹ càng ghi chép. Hoàng tộc muốn thống trị toàn bộ thần triều, tự nhiên là muốn làm đến tuyệt đối trưởng khống. Có ý tứ, cao đẳng thần chi xuất thủ. Cái này đầu bếp hẳn là không sống. Ngũ hoàng tử nói ra. Trong lời nói có chút tiếc hận chi ý. Hắn có chút xem trọng Bộ Phương. Bán thần chi cảnh mà có thể như thế yêu nghiệt. Nếu là trưởng thành, hẳn là so với thiếu vương gia hàng ngũ còn cường đại hơn. Nếu là có thể thu phục, không chừng còn thật có thể trở thành chính mình trợ lực. Đối kháng đế tử, vừa nghĩ tới đế tử, ngũ hoàng tử thân thể chính là run lên. Đế tử khủng bố, chỉ có đối mặt hơn người, mới sẽ minh bạch, hắn ngũ hoàng tử tuy nhiên tại đông đảo hoàng tử trong không được coi trọng. Nhưng là hắn có một khỏa lòng cầu tiến, hắn tư nguyên đông đảo, nếu như có thể lấy nhân cách mị lực chiêu mộ được đầy đủ thiên tài yêu nghiệt. Đối kháng đế tử, chưa chắc không thể, tất cả mọi người chú ý điểm đều rơi vào hồ nhân tạo bên trên. Mặc Ngân ngồi dưới đất. Dựa lưng vào tiếp khách lâu vách tường, hắn trên mặt có sống sót sau tai nạn may mắn. Rất nhanh, hắn chính là điên cuồng lên. Ta không chết, ta không chết. Mặc Ngân điên cuồng cười to, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lấn ta Mặc gia không người, giết ta Mặc gia thần chi, ngươi liền lưu lại chôn cùng đi. Muốn giết ta, kiếp sau đi. Mặc Ngân rất lợi hại càn rỡ. Sống sót sau tai nạn hắn, khó được càn rỡ, có Mặc gia cao đẳng thần chi xuất thủ, hắn có tư cách càn rỡ, hắn biết, chính mình không cần chết. Đối Bộ Phương oán hận cũng là tại thời khắc này triệt để bạo phát. Hắn đối Bộ Phương thiên phú ngấp nghé, thì là đạt tới một cái đỉnh phong, thậm chí siêu việt đối Tiểu U ngấp nghé. Nơi xa, Lạc Tam Nương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Rốt cục vẫn là đem Mặc gia cao đẳng thần chi cho chiêu gây ra a. Cái này, thảm a. Lạc Tam Nương trong lòng thở dài một hơi. Nàng siết chặt quyền đầu, sớm liền bóp nát ngọc phù. Không biết nàng viện quân ở đâu, có thể vượt qua hay không. Sợi tóc màu trắng bạc chảy tán, tóc trắng Bộ Phương vươn tay, cảm thụ được giọt nước rơi xuống nước, kiếm mắt hơi hơi ngưng tụ. Xuy xuy xuy, hỏa diễm thiêu đốt, những cái kia giọt nước nhất thời đều là bị bốc hơi. Bốc hơi mà lên nhiệt khí đang sôi trào, tràn ngập ra, khiến cho Bộ Phương thân hình trở nên có chút mơ hồ. Mặc gia cao đẳng thần chi chưa từng hiện thân, nhưng là khủng bố uy áp lại là tràn ngập toàn trường. Cao đẳng thần chi hạng gì cao ngạo, muốn cách không oanh sát Bộ Phương, cho toàn trường trọng đại chấn nhiếp, bốn phía đều rất lợi hại yên tĩnh. Trừ Mặc Ngân điên cuồng cười to bên ngoài, tất cả mọi người trầm mặc. Bộ Phương rất mạnh, bán thần chi cảnh, có thể làm đến trình độ này người ít càng thêm ít. Đáng tiếc, lấy lực lượng một người muốn đối kháng một cái thế gia vẫn là quá không xuất hiện thực. Thế gia cường đại, căn không phải sức người chỗ có thể chống đỡ. Tóc trắng Bộ Phương hơi khẽ nâng lên đôi mắt, kiếm mắt tinh sáng, cười rất vui vẻ a. Bộ Phương nhìn một chút nơi xa tùy ý cười to Mạc Ngân. Giờ phút này Mạc Ngân cùng lúc trước này té cứt té đái bộ dáng, hình thành so sánh rõ ràng. Ta cười lại như thế nào? Ngươi dám can đảm giết ta? Mạc Ngân băng lãnh liếc nhìn Bộ Phương. Có hậu đài, hắn liền có lực lượng. Cao đẳng thần chi trước mặt, ngươi có năng lực gì giết ta? Mạc Ngân mở ra hai tay, tựa hồ là đang trào phúng. Tóc trắng Bộ Phương lắc đầu. Khó trách chủ ký sinh muốn giết hắn. Liền cái này cần ăn đòn bộ dáng, đổi ai cũng muốn giết. Đã như vậy, vậy trước tiên giết ngươi đi. Cao đẳng thần chi lại như thế nào? Ta Khiếu Thiên muốn giết người, cao đẳng thần chi cũng cản không? Tóc trắng Bộ Phương nhếch môi, lộ ra hổ nha, nói, lời nói rơi xuống, tóc trắng Bộ Phương thân thể hơi hơi ép xuống, hai tay đè xuống đất, như hổ trảo hình, sau một khắc, hai tay bỗng nhiên đập tại mặt đất, bành một tiếng nổ vang, tóc trắng Bộ Phương sau lưng, đột nhiên hiện ra một cái lộng lẫy mãnh hổ, hồ nước nổ tung, bọt nước văng khắp nơi, tốc độ đột nhiên bạo phát, giống như một đạo bạch quang, trong nháy mắt bắn ra mà ra, xé rách lấy vô số quang hoa, TTT, tại cao đẳng thần chi uy áp dưới, Bộ Phương thế mà vẫn như cũ là ngang nhiên xuất thủ. Gia hỏa này, thật là thằng điên a, có thực lực người điên, quả nhiên là đáng sợ. Tất cả mọi người đều là tâm thần rung động, ầm ầm, hồ nước không ngừng nổ tung. Bộ Phương tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất một cái mãnh hổ ở trên mặt hồ phi tốc phi nhanh. Lớn mật, tức giận thanh âm vang vọng, thiên khung đều là rung động, như lôi đình nổ vang. Về sau, lại là một cây năng lượng ngón tay từ thiên khung rơi đập xuống. Ta người nhà họ Mạc, há lại ngươi tùy tiện có thể giết. Cao đẳng thần chi tức giận, ầm ầm, bạch hổ phi tốc phi nhanh, đột nhiên đứng im, phi tốc chuyển hướng, này ngón tay chỉ dưới, hồ nhân tạo đột nhiên nổ tung, địa thế ầm vang biến hóa, nhưng mà, trong lúc nổ tung, bạch hổ như cũ đập ra, tốc độ cực nhanh, giết ta, si tâm vọng tưởng, Mạc Ngân như cũ tại cười to, có cao đẳng thần chi thủ hộ. Hắn không cảm thấy Bộ Phương có thể giết hắn. Ầm ầm, từng cây ngón tay rơi đập xuống. Cao đẳng thần chi thần thức rất mạnh, vương vãi xuống, tựa hồ muốn hạn chế Bộ Phương hành động. Bất quá, Bộ Phương lại không chút nào chịu ảnh hưởng, còn như thiểm điện giống như không ngừng lướt ngang. Bộ Phương cùng Mạc Ngân khoảng cách thế mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang áp sát. Không có người cảm thấy Bộ Phương có thể tại cao đẳng thần chi uy áp hạ giết người. Yêu nghiệt bán thần tuy nhiên có thể vượt cấp giết người. Đó là bởi vì bọn họ pháp tắc rất cường hãn. Nhưng là, thể lực lượng thật sự là quá yếu. Pháp tắc tăng phúc mặc dù nhiều, nhưng là dù sao cũng có hạn. Oanh, một ngón tay lại lần nữa điểm xuống. Khủng bố oanh minh, nhấc lên khí lãng, cuốn lên đầy trời cuồng phong. Cuồng phong gào thét mà lên. Chết đi, chết đi. Mạc Ngân trừng mắt, tràn đầy oán hận. Phanh phanh phanh, từng cây năng lượng ngón tay chỉ rơi. Cả người công hồ hóa thành phế tích, mà Bộ Phương cũng là bị oanh nhiên oanh trúng. Bọt nước văng khắp nơi ở giữa, che khuất bầu trời, cuồn cuộn sóng nước đang cuộn trào. Đột nhiên, hết thảy an tĩnh lại, năng lượng ngón tay không tại rủ xuống. Chết a. Có người nói, bởi vì bọn hắn không có phát hiện tóc trắng Bộ Phương khí tức. Vô ý thức coi là Bộ Phương bị cao đẳng thần chi mạt sát. Ngũ hoàng tử cũng là hiếu kỳ đứng lên. Ngồi ở bên cạnh hắn lão giả thì là híp híp mắt. Cảm giác được có chút kỳ quái. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Về sau thần thức phóng thích. Giống, tại hắn thần thức cảm ứng bên trong. Đột nhiên có một cái lộng lẫy trắng hổ gầm hét lên. Lão giả bị giật mình, mắt nhỏ đột nhiên trừng lớn. Hù chết lão phu, oanh, Mạc Ngân trước người hư không đột nhiên nổ tung. Về sau một cái thon dài cánh tay đột nhiên duỗi ra. Bắt lấy nó cổ, hung hăng đặt tại tiếp khách lâu trên vách tường. Bành một tiếng nổ vang. Tiếp khách lâu vách tường đột nhiên nổ tung một cái động lớn. Toàn bộ tiếp khách lâu đều là đang run rẩy. Làm càn, khả năng này cao đẳng thần chi đều là không ngờ rằng. Thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Bộ phương tại hắn công phạt oanh kích dưới. Thế mà còn chưa chết. Mạc Ngân trừng lớn mắt. Cảm thấy thật không thể tin. Ngươi làm sao dám. Mạc Ngân toàn thân run rẩy. Hắn không hiểu. Vì cái gì tại cao đẳng thần chi uy áp dưới. Bộ phương còn dám giết hắn. Tóc trắng bộ phương kiếm mắt hơi hơi ngưng tụ. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Ta, Khiếu Thiên. Có cái gì không dám. Lời nói rơi xuống. Két một tiếng. Tóc trắng bộ phương thủ trưởng đột nhiên dùng lực. Mạc Ngân thân thể đột nhiên bị bóp nát. Bành một tiếng nổ vang. Ông. Mạc Ngân tàn hồn phóng lên tận trời. Tóc trắng bộ phương tiện tay một điểm. Một đóa thần hỏa thoát ra. Trong nháy mắt đem Mạc Ngân linh hồn nuốt chửng lấy. Tại thần hỏa đốt cháy trong. Mạc Ngân linh hồn. Nhất thời đốt diệt. Nương theo lấy rú thảm dần dần biến mất trong hư không. Mà tại bộ phương diệt sát Mạc Ngân trong nháy mắt. Đáng sợ cao đẳng thần chi lôi đình tức giận bạo phát. Oanh, một đường bóng người màu vàng óng. Từ thiên khung trên cao đột nhiên rơi xuống. Phảng phất một khỏa sao chổi rơi xuống đất. Đáng sợ uy áp, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều là làm không được. Toàn bộ tiếp khách lâu đều là tại thời khắc này. Triệt để sụp đổ, từng khúc băng liệt, lão giả ánh mắt ngưng tụ, tiện tay vung lên, một cỗ vô hình pháp tắc lực lượng bao trùm ngũ hoàng tử thân thể. Trong nháy mắt lướt ngang trăm dặm xa, quan sát từ đằng xa lấy chiến đấu, ngũ hoàng tử tâm thần rung động, đây chính là cao đẳng thần chi lực lượng, chỉ là buông xuống, chính là hủy thiên diệt địa. Mạc Phong chỉ là mới vào cao đẳng thần chi chi cảnh. Đối lực lượng trưởng khống không tính thuần thục, cao đẳng thần chi cực hạn là dung hợp 81 đạo pháp tắc, mà cái này Mạc Phong bất quá dung hợp 36 đạo. Phổ phổ thông thông đi, lão giả thản nhiên nói, ngũ hoàng tử rung động trong lòng, bên cạnh hắn lão giả là lão sư hắn, thực lực thâm bất khả chắc, giọng điệu này xem ra, so với cái này Mạc Phong hẳn là càng mạnh, toàn thân nở rộ kim mang cường giả. Nhìn qua liền phảng phất một cái người kim. Quanh người hắn có lóa mắt kim mang đang tỏa ra. Chết, thân là cao đẳng thần chi. Một vị hậu bối thế mà ngay dưới mắt bị người cho cường sát. Cái này đối với hắn mà nói. Là một loại khuất nhục. Không thể tha thứ khuất nhục. Chỉ có mạt sát bộ phương. Mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Trên đỉnh đầu hắn có biện pháp làm theo kim luân hiển hiện. Kim luân trung tắc là ngưng tụ 36 đạo pháp tắc. 36 đạo pháp tắc hội tụ thành nhất trường. Hướng phía bộ phương đánh xuống. Đương nhiên, làm chủ vẫn là cái này cao đẳng thần chi đệ nhất pháp tắc. Kim qua pháp tắc, một sát na kia, giống như chiến tranh, khủng bố sát phạt chi khí. Chấn nhiếp thiên địa, một trường này phía dưới. Tất cả mọi người tâm thần sụp đổ. Lạc Tam Nương gặp dư ba ảnh hưởng. Phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, hung hăng rơi đập ở phía xa, vũ mị trên mặt, mang theo tim đập nhanh chi sắc, sợ hãi nhìn chằm chằm này trung tâm vụ nổ, cao đẳng thần chi, khủng bố như vậy, loại công kích này, bộ phương, sợ là thật muốn chết à, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.